Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, chương 696, chết bởi ngoài ý muốn. Lê Bắc Niệm lại hỏi: Người bên kia thế nào? Không có nguy hiểm tính mạng à? Đương nhiên không có. Đối phương là cái nam nhân, bắp thịt cả người, tố chất thân thể có thể tốt hơn ngươi nhiều. Trì Hải Lãng nhìn xem nàng, cầm điện thoại di động lên cho cha mẹ gọi điện thoại. Vừa nói, bất quá không khéo, hắn chân bị va nứt, bây giờ đang ở nằm đây. Bất quá sớm liền tỉnh. Uy, mẹ, Bác Niệm tỉnh. Trì Hải Lãng vừa nói, liền đi ra ngoài bên ngoài. Lê Bác Niệm nhìn lên trần nhà, tâm tình phức tạp. Một bên khác, Tê Tịnh một mực tại nghe Lê Bắc Niệm cùng Lâm Khả Nhu trò chuyện. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Cái quỷ gì a? Mục Đông Lâm điện thoại là Lâm Khả Nhu tiếp coi như xong. Tại sao còn muốn cố ý nói Mục Đông Lâm đang tắm? Đây là nghĩ kích thích trước tình địch. Tê Tịnh vểnh tai đến, nghe được phá lệ nghiêm túc. Chỉ là cái kia bên cạnh lại là thật lâu không có phát ra tiếng. Lâm Khả Nhu lại nói mấy câu. Niệm Niệm, ngươi có chuyện gì sao? Cần muốn ta giúp ngươi chuyển cáo hắn sao? Nghe nói ngươi cùng Mục Tây Thần kết hôn. Chúc mừng nha, không có việc gì mà nói. Ta tắt điện thoại, chỉ là, bất luận Lâm Khả Nhu nói là cái gì? Lê Bắc Niệm vậy liền cũng chỉ có tiếng gió vun vút. Gió kia tiếng càng lúc càng lớn, có chút liệt liệt lăng lệ. Tê Tịnh trong lòng có qua mãnh liệt dự cảm bất tường. Ước chừng mười mấy giây qua đi, giống như là muốn xác minh trong lòng của hắn cái này không rượu suy đoán một dạng. Cái kia bưng bỗng nhiên truyền đến tiếng vang, tất thật dài tiếng còi hơi. Tê Tịnh bị dọa đến cả người đều muốn nhảy dựng lên. Đặt ở trên đầu gối máy tính một lần đập trúng trên mặt đất. Trong nháy mắt, Tê Tịnh tâm đã phi tốc nhảy lên. Đây là... Thế nào? Uy, Niệm Niệm, ngươi không sao chứ? Lâm Khả Nhu thanh âm. Sẽ không phải là xảy ra tai nạn xe cộ a? Tự nói âm thanh, đè nén không được cười trên nỗi đau của người khác. Tê Tịnh chỉ muốn ân cần thăm hỏi nàng một chút tổ tông 18 đời. Mẹ tiện nữ nhân, một chỗ khác Mục Tây Thần cũng không nghe thấy Lê Bắc Niệm các nàng trò chuyện. Có thể đối với Tê Tịnh bên kia động tĩnh lại cũng rõ ràng là gì? Nghe được bên kia dị động, nhỏ giọng hỏi, chuyện gì? Tê Tịnh rất nhanh tỉnh táo lại, đem máy tính nhặt lên, nói, không có việc gì, bị một con chuột hù dọa. Nói chuyện đồng thời, cầm điện thoại di động lên đến cho đồng đội 5L gửi tin tức. Tàu tử bên kia tình huống như thế nào? Vốn nên bảo vệ điện thoại im lặng các loại tin tức 5L không gấp phục. Ước chừng tới mười mấy phút, mới hồi phục hai chữ. 5L, tai nạn xe cộ. Tê Tịnh trọng trọng nhíu mày, im ắng thở dài một tiếng. 5L, trước đừng nói cho lão đại, đừng để hắn phân tâm. Thoạt nhìn không có gì đáng ngại đã đưa bệnh viện. T, ok, cánh tay trúng đạn, mất máu cảm giác là tuyệt đối không dễ chịu. Đạn còn kẹt tại cánh tay lớn hai đầu cơ bắp bên trên. Mục Tây Thần thậm chí có thể rõ ràng phát giác được huyết dịch trong thân thể lưu động rút ra. Mục Tây Thần bị ném vào rừng núi hoang vắng bên ngoài đã rất lâu. Từ xế chiều đến trời tối thấu, đều là một người bị như vậy lạnh nhạt thờ ơ nói mát. Thời Viễn Hàng xa xa nhìn thấy dạng này Mục Tây Thần, tâm tình mười phần không tệ bộ dáng. Xuống xe chậm rãi hướng về hắn đi tới. Trên mặt mơ hồ hàm chứa cười. Thủ trưởng, thật không nghĩ tới lại một lần nữa gặp mặt thế mà lại là ở loại địa phương này. Ta cho là ta lần tiếp theo gặp lại ngươi thời điểm, ngươi lại là trung tướng thậm chí thượng tướng đây. Tốt đẹp như vậy tiền đồ. Lãng phí a. Mục Tây Thần nghe vậy, đột nhiên nhàn nhạt cười yếu ớt. Cái kia khuôn mặt trắng bạch như tờ giấy. Tại dạng này ban đêm, dưới ánh trăng, mặt hồ bị phản xạ bắt đầu trong trẻo ánh sáng nhạt chiếu vào trên mặt hắn. Lộ ra nhất là làm người ta sợ hãi. Ta cũng không nghĩ tới. Ngươi lá gan cũng là càng lúc càng lớn. Loại này hoang dã bên ngoài vòm cầu phía dưới tuy nói sẽ không có người đến, nhưng đến cùng phía trên sẽ có xe tới xe đi. Nếu là có người một cái chợt có linh cảm, đến bên này vung cái buông thả đi tiểu hoặc là đánh cái dã chiến cái gì. Vậy bọn hắn đều phải xong đời. Không thể không nói, dân liều mạng lá gan xác thực muốn so bình thường bọn cướp lá gan lớn hơn rất nhiều. Thời Viễn Hằng thu lại nụ cười, mắt nhìn hắn đã vết máu khô cạn cánh tay. Cái kia đánh mắt vị trí chỗ ở, vẫn một mảnh ướt át, mà Mục Tây Thần trên người màu sáng âu phục, đã bị nhiễm cái đỏ bừng. Ta biết ngươi không muốn chết, ngươi bây giờ có gia có thất, ngươi cũng không thể chết. Thời Viễn Hằng ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, giao dịch này đối với chúng ta song phương đều rất có lợi. Chúng ta cũng là bạn cũ, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ta đã cùng ông chủ nói xong. Mỗi một vụ giao dịch về sau thuần lợi nhuận, cho ngươi phân ba thành. Mục Tây Thần tựa ở vòm cầu trên vách, hết sức yếu ớt bộ dáng giơ lên mí mắt nhìn hắn. Chỉ là trên mặt, vẫn là không gặp nửa phần nghèo túng chật vật. Ngược lại, có loại nói không nên lời, độc thuộc về Mục Tây Thần thong dong. Trắng bệch bờ môi hơi kéo một vòng đường cong, nhạt nhẽo bên trong hàm chứa đùa cợt. Ánh mắt đạm nhiên đảo qua Thời Viễn Hằng, cuối cùng rơi xuống phía sau hắn bỉ đặc trên người. Hợp tác, làm cái gì? Đương nhiên là làm ăn. Thời Viễn Hằng bước lên trước, nhìn xem hắn cái kia hấp hối, lại vẫn nửa điểm không ném phong độ. Trên mặt có qua tức giận, bỉ đặc thì là không tốt tâm như vậy tính. Trực tiếp tiến lên đi, một cước dẫm nát Mục Tây Thần trên ngực, nhe răng cười một tiếng, dùng sứt sẹo tiếng Trung nói. Đừng giả bộ. Ta biết ngươi đều biết rõ. Đồ con rùa. Mục Tây Thần mi phong cau lại. Dựa vào ở trên vách tường trên mặt có qua thống khổ. Thời Viễn Hằng đem bỉ đặc kéo ra. Đừng đem hắn giết chết. Ông chủ còn muốn cùng hắn hợp tác đâu. Chỉ là. Trên mặt nói là hợp tác. Nói trắng ra là. Bất quá cũng chỉ là lợi dụng mà thôi. Nhưng mà. Nhìn thấu không nói thấu. Mục Tây Thần tất nhiên là hiểu. Trên mặt mỉm cười, xem ra các ngươi thực sự là trở thành người một nhà. Thật đáng mừng, nắm ngươi phúc. Thời Viễn Hằng lấy ra hộp thuốc lá, rút ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, cười lạnh, không có ngươi, ta cũng không có hôm nay. Bỉ đặc cười, nói tiếp, thời, mục lúc trước cũng là vì những người khác, hy sinh ngươi một cái, có thể cứu sống cả một cái đội ngũ, mục quá vĩ đại. Thời Viễn Hằng nghe nói như thế, ánh mắt lại lạnh xuống, đem khói bụi chấn động rớt xuống tại Mục Tây Thần trên người. Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một, hợp tác với chúng ta. Về sau chúng ta chính là đồng bạn. Đây là cục diện hai phe đều có lợi. Thứ hai, ngươi buổi tối hôm nay sẽ chết bởi ngoài ý muốn. Ngươi tổng muốn nói cho ta biết, rốt cuộc là hợp tác cái gì a? Mục Tây Thần trên mặt thanh đạm. Thanh âm bình dị, phạm pháp sự tình ta không làm. Không cần ngươi phạm pháp. Thời Viễn Hằng nhổ ngụm vòng khói. Ngươi chỉ muốn giúp chúng ta cử đi một người vận chuyển qua. Là có thể, Mục Tây Thần tại quân đội địa vị rất cao. Cứ việc hiện tại đã giải ngũ. Nhưng làm được chuyện này, cũng là dễ như trở bàn tay. Cử đi một người mà thôi. Làm gì làm tình cảnh lớn như vậy? Mục Tây Thần cười ra tiếng. Hình như có bất đắc dĩ. Tình cảnh lớn như vậy. Ta nghĩ đến đám các ngươi muốn giết ta đây. Làm ta sợ muốn chết. Bỉ đặc chán ghét chết Mục Tây Thần cái này một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Đang muốn động thủ. Đã thấy Thời Viễn Hằng đã trước một bước hạ thấp thân đi níu hắn cổ áo. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng cho lão tử bộ này sắc mặt. Làm rõ ràng ngươi bây giờ tình cảnh. Ta muốn giết chết ngươi. Cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Quính, ta đều viết rõ ràng như vậy. Mọi người còn nhìn không ra Thời Viễn Hằng là tốt là xấu. Đâm tâm lão thiết, giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/an-99-nối-ngay-tsu-ngay-nối-tsu-ngay-nối-mo-i-ngay-nối-di-gay-nối-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http